Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net nhau mà không để ý đã làm tổn thương tâm hồn của Sai Kỳ ngồi bên cạnh. Nhưng em vẫn luôn. Sai Kỳ không phục, tại sao có thể bất công với cô như vậy cơ chứ? Chị cô cao lận 1m75, còn cô chỉ vẻn vẹn 1m63, không thể cao hơn được nữa. Ấy, Sai Kỳ ngoan, không sao mà, em lùn nhưng mà rất đáng yêu mà. Tịnh Hương nhanh chóng lau đi khóe mắt của Sai Kỳ an ủi. Phải đó, Sai Kỳ em vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu, nhìn đều thích, chứ không giống như bà chăn lừa kia đâu. Trịnh Văn cũng vội bổ sung thêm vài câu an ủi. Sai Kỳ gật gật đầu cười vui vẻ, cứ như trở lại chuyện của ngày xưa vậy. Chị Tịnh Hương, chị về khi nào vậy? Sai Kỳ ôm lấy tay chị mình, không rời mà hỏi nhỏ. Cũng mới về là tìm em nè. Tịnh Hương đẩy cô em như keo dính ra, trợn mắt. Chị thật sự không sao chứ? Không sao, không sao. Em coi chị hoàn toàn khỏe mạnh. Em không cần phải lo lắng đâu. Ngủ 3 năm cũng đủ để chị phục hồi rồi. Tịnh Hương cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời an ủi em gái mình. Có những chuyện quên, nên là quên đi, không nên bận trong lòng làm gì. Đặc biệt là Sai Kỳ lần này, cô trở về cũng chỉ vì muốn điều trị cho em gái của mình. Sai Kỳ cũng không suy nghĩ nhiều, nên không để ý đến ánh mắt của chị Tịnh Hương, nhìn mình có một chút khác lạ. Sao chị biết em ở đây? Đây là điều mà cô thắc mắc nãy giờ. Làm sao chị ấy tìm được mình nhanh như vậy cơ chứ? Đừng nói với tôi là cô theo dõi chúng tôi đấy nhé. Trịnh Văn nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Cần gì phải theo dõi chứ? Muốn biết tung tích em gái tôi thì chỉ cần tìm tên em rể tiểu thái giám thối là được rồi. Tịnh Hương tình nghịch buông một câu làm cả hai hoàn toàn ngơ ngác không hiểu. Đúng lúc đó một tiếng giày đều đều trầm ổn, không nhanh không chậm đi lại. Ánh mắt bình tĩnh không một cơn sóng đều đều nói. Tiểu thái giám thối. Tịnh Hương, tôi nghĩ vẫn là cô chán sống rồi nhỉ. Mục Hạo Kiện thong thả đi lại, không một chút tức giận nào đối với câu nói của Tịnh Hương. Cũng có thể là đã quá quen với cách nói của Tịnh Hương rồi. Em rể à, nghe lén người khác là tật xấu đấy. Tịnh Hương chống cằm khiêu khích Mục Hạo Kiện. Hai người quen nhau sao? Trịnh Văn ngạc nhiên hết nhìn Tịnh Hương rồi lại nhìn Sai Kỳ. Trong phút chốc anh nảy lên ý nghĩ, có khi nào Sai Kỳ? Sai Kỳ cũng theo đó mà tò mò. Chị ấy chưa bao giờ đùa giỡn với một người con trai nào cả. Đối với ánh mắt đầy tò mò của Tịnh Hương, hơi mỉm cười, đã lồng nhau với Mục Hạo Kiện. Em gái, em thấy chị có nên là người tình cũ của tên tiểu thái giám thối này không? Người tình cũ? Cả Trịnh Văn và Sai Kỳ đồng thanh nói, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Phải, là người tình cũ. Tịnh Hương tỉnh bơ trả lời, rồi lại dùng ánh mắt khiêu khích. Nhược Tịnh Hương, tôi thà làm ma, còn hơn là làm tình cũ của bà chăn lửa. Mục Hạo Kiện hơi mất bình tĩnh, anh lo lắng nhìn biểu hiện sững sờ của Sai Kỳ, không khỏi chột dạ. Tôi đây mà làm tình cũ cho một người như anh, thì tên tôi sẽ viết ngược lại. Tịnh Hương bĩu môi, không còn tâm trạng đùa giỡn với tên tiểu thái giám thối Mục Hạo Kiện nữa, mà cô quay sang Sai Kỳ ai oán. Tiểu Kỳ của chị, sao em lại có thể lấy một tên thái giám như vậy cơ chứ? Dạ, chị... Sai Kỳ bị chị mình quay như trong chóng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tình cũ hay là không tình cũ đây? Em sao vậy? Đừng nói là em tin chị là người tình cũ của hắn chứ. Nhìn biểu hiện ù ờ của Sai Kỳ, hẳn là một phần như vậy rồi. Sai Kỳ ngốc thật mà, gật đầu, sao lại lắc đầu. Chính cô cũng không biết là thật hay giả nữa. Tịnh Hương bật cười vỗ bàn một cái, chưa kịp nói thì đã bị ai đó vô tình kéo ra khỏi ghế rồi. Mục Hạo Kiện âm trầm ngồi xuống bên cạnh Sai Kỳ, còn Tịnh Hương đã sớm bị anh ném qua đối diện. Anh và cô ta chỉ là bạn hồi nhỏ thôi. Mục Hạo Kiện nhìn Sai Kỳ giải thích, anh không muốn cô phải suy nghĩ nhiều, nhất là giờ cô còn đang mang thai. Này, anh không thể nhẹ tay với phụ nữ được sao? Tịnh Hương cau có xoa xoa kiểu tay, bị đập phải góc ghế, còn Trịnh Văn thì sớm vỡ mộng ảo não, im lặng ngồi cách xa góc nhìn Tịnh Hương một khoảng cách. Mục Hạo Kiện không mấy quan tâm tới, anh lúc này hoàn toàn đặt lên trên người Sai Kỳ hết. Hồi nhỏ, vậy anh với chị em cũng tính là thanh mai trúc mã như em với Trịnh Văn sao? Sai Kỳ chớp chớp mắt nói, len lỏi một chút gì đó hạnh phúc. Cũng có thể cho là như vậy. Vậy anh với chị em quen nhau lúc nào vậy? Sao mà em không biết? Nếu là thanh mai trúc mã, vậy tức là lúc đó cô còn nhỏ xíu đi, nhưng sao cô chưa từng nghe chị nhắc đến anh? Hình như là lúc đó chị 2 tuổi ấy. Thịnh Hương lên tiếng ngăn Mục Hạo Kiện lại, suy nghĩ một lúc rồi lại nói tiếp. Gia đình chúng ta với Mục gia còn có cả Hàn gia nữa, được coi là bạn thân tri kỷ, nên chị cùng với Hạo Kiện sống có quen biết. Lúc đó thì em còn mới nằm trong bụng mẹ cơ. 2 tuổi ư? Mục Hạo Kiện nhìn Tịnh Hương khó hiểu. Sao anh không nhớ là mình gặp cô lúc 2 tuổi nhỉ? Sai Kỳ gật đầu một cái, cười tươi tỉnh hơn. Vậy sao chị lại gọi anh ấy là tiểu thái giám thối vậy? Cái này nói ra khá là thú vị đấy, và cũng là một câu chuyện dài, vì nó bắt đầu từ viễn. Tịnh Hương mới lúc đầu còn cười trộm Hạo Kiện, nhưng rồi lại im lặng vì vô tình nhắc đến một người không nên nhắc, có một chút buồn và chột dạ. Tịnh Hương cười khan một cái rồi nói tiếp. Rảnh chị sẽ nói cho em biết nha, giờ chị bận mất rồi. Bye em gái yêu nha. Nhanh chân chuồn lẹ, Tịnh Hương để lại cho mọi người một khuôn mặt ngơ ngác. Mục Hạo Kiện tự như nghe điều cấm kỵ nhất, khuôn mặt anh đen lại, trầm tính như vậy cho tới lúc về tới biệt thự Thục Bàn. Sai Kỳ lúc đầu không để ý tới tâm trạng của anh, nhưng khi thấy anh vừa về đến nhà, lại một hơi một tăm mà bỏ đi, khiến cho cô có một chút hiếu kỳ. Anh ấy làm sao vậy? Khoảng thời gian dài này cũng là lúc mà mọi thứ có trở nên xa lạ hoặc trở nên thân thiết nhau hơn. Kể từ lúc gặp lại chị Tịnh Hương, thì hầu như thời gian của Sai Kỳ đều bên cạnh chị mình trò chuyện. Đôi lúc Sai Kỳ mang một bộ mặt bít ướt hay là tức giận vì bị người chị thân yêu của mình trêu chọc. Tiểu Kỳ, em không đi tìm chồng của mình sao? Tịnh Hương vừa gọt trái cây, vừa ân cần nhìn cô em mình quan sát. Kể ra cũng là 1 tuần rồi, Sai Kỳ hoàn toàn trở về nhà ở, bởi vì ai đó hoàn toàn trốn biệt tích rồi. Sai Kỳ chống cằm, hơi nghiêng người, đôi mắt xinh đẹp trở nên tinh xanh, hơi nhìn về phía xa, tay cầm một miếng táo, đăm chiêu một chút rồi mới trả lời. Em nghĩ anh ấy bận công việc, nên không muốn làm phiền anh ấy. Ai ra, ai đó có chồng rồi, trở nên thông minh hơn rồi, không còn ngu ngốc như xưa nữa. Cốc nhẹ lên trán cô em đầy yêu chiều, Tịnh Hương liền tút một miếng táo nữa vào cái miệng nhỏ, rồi không ngừng treo. Em vốn luôn thông minh mà, thông minh mới vực dậy được tập đoàn Nhược Thị đó. Sai Kỳ cười tít cả mắt, ngậm lấy miếng táo còn lại. Em... Tịnh Hương hơi sững người, ngạc nhiên nhìn em gái bao nhiêu năm, rốt cuộc thì em ấy thực sự đã nhớ lại hay chỉ là tiện miệng nói mà thôi. Nếu lại nhớ thì chỉ sợ rằng... Điều gì sau đó cô thực sự không muốn suy nghĩ tới, cũng hy vọng rằng nó không xảy ra, nếu không nhà Nhược gia thực sự không trả nổi món nợ này. Chị, tại sao chị lại gọi chồng em là tiểu thái giám thối vậy? Sai Kỳ ngây ngốc, lai lai chị đầy tò mò. Thực là muốn biết năm xưa chồng yêu trông ra sao. À, chuyện đó. Tịnh Hương giả bộ nghiêm mặt như có vẻ quan trọng lắm. Một vấn đề gì đó cực lớn, phải mất nửa ngày, cô mới nói tiếp. Em về hỏi chồng em, có phải là tốt hơn không? Tịnh Hương cười đến đập bàn đập ghế, nhìn cái vẻ mặt ấm ức của cô em. Lại một lần nữa bị mình treo. Có những chuyện không thể nói ra, chỉ mong nó mãi mãi là ký ức lãng quên. Tịnh Hương, con chạy từ từ thôi. Nhược phu nhân vội vàng chạy dắt tay bé con nghịch ngợm. Tịnh Hương lúc 2 tuổi khá là tròn, như là một chú heo con xinh xinh. Cái má phượng phịu đi theo mẹ, mà lại không can tâm tình nguyện. Bé chỉ muốn ra vườn hoa kia chơi thôi, không muốn ở cái buổi tiệc nhạt nhẽo này đâu. Tịnh Hương hạt bát quá. Một vị phu nhân hiền hậu đi lại bồng bé Tịnh Hương lên, thích thú nựng 2 cái má nhỏ bánh bao của cô. Là con nhóc tiểu quỷ thì có. Nhược phu nhân cười tít mắt với phụ phu nhân, rồi xoa đầu cô, ân cần bế Tịnh Hương lại nói. Dù Vân, cô đang còn mang thai đấy, đừng bồng heo con nhỏ này. Con không phải là con heo con nhỏ, con là nữ hoàng. Bé Tịnh Hương lúc này mới chỉ lên tiếng, giọng nói tuy còn chưa rành rõi, nhưng cũng khá là kiêu ngạo. Bé không phải là con heo thì xấu xí lắm. Bé là nữ hoàng của mọi người cơ. Được, là nữ hoàng bé con. Nhược phu nhân nhéo nhéo cái mũi xinh xinh của bé mà trêu chọc, không trách mắng bé gì cả. Dù Văn, Viện Nhi đâu rồi? Hôm nay sinh nhật mà chạy đi chơi rồi hả? Nhược phu nhân vừa bồng Tịnh Hương lại cùng với Dù Văn, người bạn tri kỷ đi vào lại buổi tiệc. Hôm nay tại Hàn gia mở một buổi tiệc lớn cho ngày sinh thần của tiểu công chúa nhỏ của mình là Hàn Viễn Nhi, cũng như là báo thêm tin Hàn phu nhân mang thai đứa con thứ 2. Có rất nhiều thương nhân cũng như bạn bè đến góp vui. Nhưng đứa trẻ nhỏ cùng đi ba mẹ đã quen biết rất nhiều bạn. Nó hả? Giờ thì đi tìm cậu bé Hạo Kiện chơi rồi. Thật là hết nói nổi rồi mà. Vân Du lắc lắc cái đầu với cô công chúa bướng bỉnh này rồi. Trẻ nhỏ mà, huống chi hai đứa nó chơi với nhau từ lúc mới chào đời đến tận bây giờ. Thật phải nói, bà cùng với Trần Huệ khéo sinh trùng hợp nhau như vậy. Vừa kéo hôm nay cũng là sinh nhật của cậu nhóc Hạo Kiện luôn. Bé Tịnh Hương ngồi giữa lòng mẹ mà không khỏi nhăn mặt. Mẹ và cô trò chuyện quên bé ở giữa rồi. Bé buồn muốn ra vườn chơi cơ. Vườn hoa nhà cô Du Vân rất là đẹp. Đẹp hơn bữa tiệc nhạt nhẽo này. Bé Tịnh Hương khẽ kéo vẹt áo của mẹ mình nói nhỏ. Mẹ, con muốn đi tìm ba. Không được, ba con đang tiếp khách. Nhược phu nhân cúi xuống xoa đầu cô nhẹ giọng nói. Con đói rồi hả? Để mẹ đi lấy bánh cho con ăn nhé. Bé Tịnh Hương liền phụng cái má bánh bao khó chịu nhìn mẹ. Con không đói, con muốn đi chơi. Du Vân nhìn con bé khó chịu mà không khỏi bật cười, ôm lấy bụng mình rồi vứt tóc nhẹ nhàng nói. Tiểu nữ hoàng, có phải là rất chán đúng không? Hay con đi tìm Viễn Nhi chơi đi, nó cũng ở sau hậu viên đấy. Bé Tịnh Hương liền cười tít mắt. Cô Du Vân đúng là hiểu mình nhất, vội vàng nói lời cảm ơn rồi tụt xuống khỏi mẹ, lạch bạch chạy ra sau hậu viên. Khuôn viên hẳn ra khá là rộng lớn như một cung đình vậy, đặc biệt có rất nhiều đường đi như một mê cung, nếu không cẩn thận là sẽ bị lạc. Nhưng bé Tịnh Hương thì không sợ, bởi vì bé biết rất rõ từng ngóc ngách ở đây. Tuy bé 2 tuổi nhưng thường xuyên được mẹ dẫn tới đây chơi với Viễn Nhi nên bé khá biết rõ đường đi. Xung quanh hậu viên từ đầu tới cuối đều được lát bằng đá cẩm thạch. Khi ánh nắng chiếu xuống sẽ lấp lánh như những vì sao lúc ẩn lúc hiện. Tịnh Hương tung tăng đi dạo vòng quanh, cuối cùng tìm thấy cái xích đu xinh đẹp mà cô yêu thích nhất. Chiếc xích đu màu trắng tinh, từng đường vòng kinh xảo làm giã đỡ lấy chiếc ghế ngồi. Bé Tịnh Hương vui vẻ chạy nhanh, đến cẩn thận leo lên, nhưng mà bé còn thấp quá, chân không đạp tới đất để mà đung đưa. Dù cố gắng vùng vẫy thế nào thì cũng không thể lung lay được cái xích đu to gấp 3-4 lần bé. Bạn có cần mình giúp gì không? Một cậu bé trai không biết từ đâu chạy đến trước mặt bé, tay còn cầm một bó hoa tai tím thỏ. Tịnh Hương chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cậu bé, rồi lại nhìn bó hoa tai tím xinh xinh rung rinh dưới cái nắng nhẹ. Bạn hái hoa làm gì vậy? Mình muốn tặng cho Viễn Nhi, còn bạn sao lại ở đây? Cậu bé cười nhẹ như nắng sớm mà ấm áp. Mình cũng đang muốn tìm Viễn Nhi. Tịnh Hương đáp lại, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía bó hoa kia của cậu bé. Cô Vân Du rất yêu thích hoa, nên chú Hàn đã đi khắp nơi trên thế giới, đem về những loài hoa đẹp nhất để trồng ở đây. Một khu vườn đẹp như cổ thích vậy, có những loài hoa tưởng chừng rất khó, nhưng mà dưới bàn tay của cô Vân Du thì lại trở nên tươi tốt, bông hoa nào cũng đều kiều diễm hết cả. Bé Tịnh Hương trượt khỏi xích đu, đi lại đứng trước mặt cậu bé ấy, cẩn thận đụng nhẹ lên cánh hoa mềm mại, thở dài nói nhỏ. Thật là tiếc mà. Sao cơ? Cậu bé ngạc nhiên hỏi lại. Tịnh Hương tuy nói lý nhí cho bản thân mình nghe, nhưng cậu bé ấy vẫn nghe láng máng vài câu. Không có gì, chắc là bạn Viễn Nhi thích lắm nên mới tặng hoa này cho cậu ấy nhỉ? Tịnh Hương trương bộ mặt nhà bác học hỏi lại. Thích ư? Nó là gì? Mình chỉ thấy nó đẹp nên hái tặng cho Viễn Nhi thôi. Hôm nay là sinh thần của bạn ấy và cũng là sinh thần của mình. Cậu bé ngây ngốc nói liền một mạch, còn nhai hàm răng trắng đều cười cười. À, Tịnh Hương như một bà cụ non khẽ à một tiếng, rồi cười thần bí không nói gì cả, chỉ bâng quơ quay lưng tính đi để lại một câu nói. Phật tiến ước, nên giao sớm, không khéo thì nó héo mất đấy. Cậu bé kia cũng khẽ gãi đầu không hiểu cho lắm, nhưng mà cũng nhanh chân đi tìm bạn của mình. Mà đến lúc bóng tối đã bao phủ cả thành phố, những ánh đèn dần dần được thắp lên tỏa sáng cả đường ngóc ngách của bữa tiệc tại Hàn Gia. Tịnh Hương đùa lấy cô bạn nhỏ nhắn đáng yêu của mình là Viễn Nhi. Viễn Nhi đúng là bậc tiểu thư, rất lễ phép ngoan ngoãn, thân hình nhỏ nhắn xinh xinh, lúc này đang bị bé Tịnh Hương mũm mĩm ôm lấy chơi đùa. Viễn Nhi mình nghe nói, bạn được tặng hoa tai thỏ ư? Tịnh Hương bắt đầu tám thì thầm to nhỏ với cô bạn. Nhưng mà... Viễn Nhi nhẹ nhàng gật đầu, mặt không biểu lộ cảm xúc vui là hay buồn. Sao vậy? Cậu không thích hả? Tịnh Hương tinh ranh cố ý dò hỏi. Không phải, chỉ là hoa đó. Viễn Nhi ngập ngừng không nói.

từ bỏ một vị quản lý như thế, thật là uổng công trời ban duyên mà. Vậy cô Tịnh Hương, 3 năm nay cô đã đi đâu và làm gì? Cô nói chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net